xui xẻo nhặt được một quả trứng. Chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19, quỷ tử, rốt cuộc ngươi có lai lịch như thế nào? Trở về nơi mình được sinh ra, tâm tình của quả trứng dĩ nhiên là vô cùng phấn khích. Từng ngóc ngách ở thủy tinh cung nó phải lăn lộn một lần thì mới cam tâm. Nó nhảy vào vỏ sò mà trước kia nó dùng làm giường ngủ. Quan trọng hơn, lúc vỏ sò vừa mở ra, nó liền lăn qua lộn lại, nô đùa rất vui vẻ. Huyền Thanh đảo mắt đánh giá xung quanh, không khác gì hoang đảo. Thủy tinh cung này được đặt sâu trong lòng biển, nơi nào cũng ngập tràn tiên linh chi khí, là một nơi hoàn hảo để ấp trứng. Cách bài trí ung dung hoa quý thể hiện khí chất bất phàm, mơ hồ lộ ra vài khí thế đường hoàng. Tứ Hải Long Vương chỉ cư ngụ ở Tứ Hải Nhân Gian, thuận tiện cho việc quản lý hải tộc, không thể ở tiên giới mà xây dựng thêm thủy tinh cung được. Vậy chủ nhân của tòa thủy tinh cung này là ai? Huyền Thanh nhìn quả trứng từ trong góc cung điện lôi ra vô số trân châu đủ loại màu sắc. Đối với thân phận của nó, Huyền Thanh cảm thấy bất lực. Tuy rằng hắn đã phủ nhận chuyện quả trứng không thể nào là long đàn, nhưng nhìn nó đối với thủy tinh cung này thập phần quen thuộc khiến cho sự phủ nhận của hắn càng ngày càng vô căn cứ. Từ xưa đến nay, thần lực long tộc vô cùng lớn mạnh ly khai khỏi tam giới. Nếu không vì cuộc chiến tranh giành quyền thống trị giữa tiên nhân ma, khiến cho tiên ma lưỡng giới ngàn năm chinh chiến, thì nhân gian suýt chút nữa phải hứng chịu đại kiếp diệt vong. Sơ đại tiên tôn yêu cầu long tộc gia nhập tiên giới. Tiên long cả đời trao lượng trên bầu trời không chịu bất cứ sự trói buộc nào, thế nhưng lại đồng ý sát nhập vào tiên giới. Khi ấy, sơ đại tiên tôn cùng long đế ký kết một loại khế ước. Khế ước đó đã theo hai người vạn kiếp luân hồi rồi từ từ chôn vùi theo năm tháng. Không một ai biết, không một ai có thể giải bày, chỉ để lại hàng vạn nghi vấn. Huyền Thanh không biết truyền thuyết đó có thật hay không. Chỉ có tiên tôn đời này cùng long đế, đã biến mất mấy nghìn năm nay, mới biết khế ước ban sơ đó chính xác là gì. Đàn, chẳng lẽ ngươi chính là long đàn? Huyền Thanh mở vỏ sò ra, ngữ khí nhẹ nhàng giống như một tiếng thở dài. Gương mặt lộ ra một chút lo lắng. Quả trứng ngóc đầu ra khỏi đống trân châu, không hiểu Huyền Thanh đang nói gì. Nó rõ ràng là một quả trứng do Tiêm Cầm sinh ra a. Như thế nào lại biến thành long đàn? Mặc kệ điểu đàn hay long đàn, tiếp tục chơi với đống trân châu thôi. Nhìn thái độ không hiểu hắn đang nói gì của nó, Huyền Thanh không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Nó cái gì cũng không biết, hóa ra cũng hay. Thủy tinh cung không ai làm chủ, tìm không ra phụ mẫu của trứng. Thôi thì cứ để hắn tiếp nhận toàn bộ vậy. Đàn, ngày mai chúng ta dọn đến nơi này ở đi. Huyền Thanh bật cười ha hả rồi nói. Quả trứng nhảy ra khỏi đống trân châu, nhảy nhảy về phía Huyền Thanh quay về trúc cư. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà a. Cách chương.